giới thiệu cùng quý thính giả chuyện ma kinh dị ba ngày kinh hoàng ở bể bơi, tác giả Kim Tam Long, qua giọng đọc Đình Soạn. Huy nhét bộ quần áo vào trong hộc tủ, chàng đã khóa lại và chuẩn bị xuống bể bơi thì chợt nhớ ra rằng cái kính bơi của anh vẫn còn nhét trong túi quần dài. Huy tặc lưỡi quay lại, khẽ liếc nhìn đồng hồ, đã là 8 giờ tối. Giờ này bể bơi cũng đã vắng người hơn, càng tốt. Chàng nghĩ thầm trong bụng như vậy. Với một người đang tập bơi như chàng thì hay chọn lựa những giờ như vậy, vừa đỡ ngại, vừa không phải chịu cảnh chen nhau chật chội dưới bể bơi. Huy đảo mắt nhìn xung quanh bể bơi, cảnh vật thật đẹp và thơ mộng. Là nước dưới bể trong xanh, lấp lánh ánh đèn cao áp, càng trở nên lung linh huyền ảo. Bất chợt nhìn thấy một cây liễu ở góc trái bể bơi đang đung đưa theo gió. Chàng tiến lại gần và ngồi xuống đó. Cũng chẳng phải bản tính lãng mạn, mà bởi vì chàng cần yên tĩnh để nhớ lại vài bài học người ta đã dạy trên mạng, cũng để tiện ngồi lấy tinh thần trước khi xuống bể bơi. Huy đứng dậy bẻ một nhành liễu nhỏ, theo quán tính chàng ngắt từng chiếc lá ném về phía trước mặt để thêm quyết tâm. Chọn cho mình một khu vực bể bơi có mức nước khá cao, 140 cm. Huy chậm rãi đặt hai chân mình xuống nước cho cơ thể quen dần với nước. Chưa biết bơi hay sao, có cần người dạy không vậy? Giọng nói của người lạ làm cho Huy giật mình. Chàng khẽ ngẩng đầu lên, một gã đàn ông khoảng tầm 40 tuổi, cao to, chọc đầu, nước da đen sạm. Trên ngực và vai của gã xăm chi chít những hình thù quái đản. Sao, có muốn học không? Anh dạy cho. Mấy buổi là biết bơi thôi, lấy 1,5 triệu. Huy không có thiện cảm lắm với thái độ cũng như hình dáng của gã đàn ông kia, chẳng đáp lại. Em có người hướng dẫn rồi, cảm ơn. Vừa nói, Huy vừa ngâm mình xuống dòng nước, từ từ bơi lội ra xa. Gã đàn ông chọc đầu, nhếch mép cười đều, miệng lẩm bẩm chửi thêm mấy câu rồi bỏ đi. Huy nhìn xung quanh, có khoảng 20 người đang bơi. Có lẽ là mình chàng đang đứng ở khu vực nước thấp nhất. Ngoài 30 tuổi mới đi tập bơi nên Huy cũng cảm thấy hơi ngại. Định đăng ký lớp học đàng hoàng nhưng thấy toàn trẻ con nên chàng lại thôi. Anh định tập bơi? Đang bám hai tay vào thành bể, chân đạp nước, thì chàng nghe thấy có một giọng nói của một cô gái ở bên cạnh. Huy lấy tay vuốt mặt cho mắt đỡ nhòe, rồi khẽ gật đầu đáp. Cô gái mỉm cười thân thiện. Ở đây cũng có nhiều người lớn cũng không biết bơi lắm, anh đừng có ngại. Cái gì mà không biết thì mình cứ học từ từ rồi sẽ biết ngay thôi. Huy hơi bối rối trước câu nói của người con gái, chàng chỉ biết gượng cười. Cảm ơn em, chắc là em bơi giỏi lắm. Thay cho câu trả lời, cô gái bỗng cúi người xuống nước. Chỉ trong thoáng chốc, Huy đã không thể nhìn cô gái đâu nữa. Chàng nhìn xung quanh, mặt nước êm đềm không một chút gợn sóng, như chưa từng có cô gái đã xuất hiện ở đây. Tâm chàng có một chút lo lắng, đang ngơ ngác bối rối thì cô gái đã gọi. Em ở đây mà. Cô gái đã cách Huy một khoảng khá xa. Huy thở phào nhẹ nhõm, chợt bật cười về những suy nghĩ của mình vừa rồi. Em dạy cho anh một số bài căn bản để tập bơi có được không? Cô gái cười hỏi lại. Thế em có được trả công không? Huy vui vẻ đáp lại. Tất nhiên, nhưng mà phải có hiệu quả đấy. Nói rồi, Huy quan sát cô gái. Nét mặt của chàng đầy ngạc nhiên. Cô gái mặc một chiếc áo sơ mi trắng, bên trong là bộ đồ bikini sẫm màu. Có lẽ rằng Huy chưa từng nhìn thấy ai mặc như vậy vào bể bơi, nhưng có lẽ điều lạ lùng này làm cho cô gái thêm phần hấp dẫn. Khuôn ngực đầy đặn, căng tròn, lộ rõ sau lớp áo sơ mi ướt sũng, càng làm cho cô gái trở nên gợi cảm. Thấy sắc mặt của cô đã tái, có lẽ do ngâm nước khá lâu, Huy ngập ngừng nói. Anh muốn mời em lên uống nước, nghỉ ngơi một chút, rồi em dạy anh lý thuyết được không? Cô gái khẽ liếc nhìn xung quanh, thái độ có vẻ hơi lúng túng. Vâng, nhưng có lẽ mình ra gốc cây đằng kia, chứ em không khát nước lắm. Cô gái chỉ tay về phía gốc liễu mà Huy đang ngồi lúc nãy. Huy nhiệt tình nài nỉ. Ai lại như vậy? Trên kia người ta có bán nước và cả đồ ăn nữa. Dù sao thì em cũng là cô giáo dạy bơi của anh, phải có buổi ra mắt cho nó đàng hoàng chứ. Nói rồi, Huy khổ tay lấy thăng bằng, chân bước về phía thành mề, cô gái nhẹ nhàng đi phía sau. Trong lòng của Huy bỗng vui vẻ, hào hứng đến lạ lùng. Chàng tự nhủ với lòng mình rằng đã quá may mắn khi lần đầu tiên đến bể bơi đã gặp được một cô gái xinh đẹp, lại để cô ta nhận dạy chàng học bơi nữa. Hai người chậm rãi leo lên bờ, đôi chân trần của Huy dẫm lên nền sỏi đá chưa quen nên có cảm giác hơi nhói. Gã đàn ông chọc đầu đang ngồi trên chiếc ghế nhựa, miệng phì phèo điếu thuốc, nhìn chàng có vẻ khó chịu. Huy coi như không nhìn thấy, dù trong lòng anh tự nhiên thấy bực mình với thái độ của gã độc chọc. Mắt của chàng khẽ liếc nhìn cô gái đi phía sau lưng của mình, rồi bước vào trong quán nước. Em uống gì? Huy hỏi. Cô gái có vẻ ngập ngừng. Anh cứ gọi đồ uống đi, em thực sự là không có khát đâu, em không có ngại đâu. Một thằng bé khoảng 15 tuổi, thân hình gầy gò, bê ra một khay các loại đồ uống, chạy lại phía bàn của Huy. Chú uống loại nào? Huy với tay lấy một chai nước suối lạnh, chàng lại hỏi cô gái. Em uống nước cam chứ? Lần này không nghe thấy tiếng trả lời, Huy lấy luôn một chai nước cam rồi đặt lên trước mặt cô gái. Bao nhiêu tiền? Huy hỏi thằng nhỏ. Không còn thấy thằng nhỏ trả lời, Huy nói to hơn. Không có lấy tiền sao? Thằng bé giật mình sau khuôn mặt đầy vẻ ngơ ngác, đang nhìn chăm chăm vào Huy. Dạ 25.000. Mày thấy tao lạ lắm hay sao mà mày cứ nhìn vậy? Cầm tiền trong tay, thằng bé vẫn chưa hết ngơ ngác nhìn Huy. Phải một lúc lâu sau đó, nó mới quay lại quầy hàng bên trong. Huy tự nhiên cảm thấy lạ, vì không hiểu chuyện gì, tại sao thằng nhỏ lại có thái độ như vậy. Chàng vừa mở chai nước cho cô gái, vừa cười nói. Cái thằng bé này nó làm sao vậy? Em uống nước đi. Mà em tên gì vậy? Xin lỗi vì anh quên không có hỏi. Dạ em tên là Trang, còn anh? Huy mỉm cười đáp. Anh tên là Huy. Đúng là hôm nay anh rất là may mắn nên mới có thể gặp được em. Cũng định tham gia cái lớp học bơi rồi nhưng mà ngại quá. Toàn là bọn nhỏ, mình lại lớn quá rồi. Anh không phải ngại đâu, thiếu gì người lớn không biết bơi. Nhưng mà sao anh đi bơi muộn vậy? Huy có vẻ hơi ngập ngừng. Công việc của anh thì cũng hơi bận, hơn 6 giờ chiều anh mới tan sở, mà tìm mãi mới thấy được cái bể bơi này. Đến hơn 10 giờ tối, các bể bơi khác thì chỉ tầm khoảng 8 giờ là người ta đóng cửa rồi. Nhà em có gần đây không? Dạ em ở bên kia đường thôi. Mà sao anh không thuê thầy dạy riêng? Như vậy sẽ biết bơi nhanh hơn đấy. Huy buồn cười đáp lại. Thực ra thì ý của anh cũng là như vậy, nhưng mà tiếc là cái bể bơi này gặp cái lão chọc đầu kia là anh đã không muốn học rồi. Vừa nói, Huy vừa hất mặt về phía gã chọc đầu đang ngồi hút phì phèo điếu thuốc. Trang gật đầu. Vâng, ông ta trực cả tối ở bể bơi này, em cũng không có ưa lắm. Huy quay về đề tài chính để tránh không mất thời gian. Học khoảng bao lâu thì mình sẽ biết bơi hả em? Cũng tùy người thôi, nhưng mà tầm khoảng 3 đến 5 buổi là biết bơi cơ bản rồi. Huy có vẻ tâm đắc. Vậy thì cũng không có lâu. Em hay ra bơi vào những cái ngày nào? Trang ngập ngừng. Dạ em thường chỉ bơi các buổi tối, ban ngày em cần phải bán hàng. Huy ngạc nhiên. Em bán hàng gì? Dạ nhà em có cửa hàng tạp hóa nhỏ ở bên kia đường, em và mẹ thay nhau trông. Vậy thì tối mai em có ra bơi không? Nếu mà em ra thì anh sẽ mua vé trước, như vậy có được không? Trang cười ngượng. Anh sợ em không có đủ tiền mua vé sao? Huy có vẻ hơi lúng túng. Không phải như vậy. Thật ra thì em đã đồng ý dạy anh, đã là may mắn với anh rồi. Nếu mà có thể thì anh sẽ trả học phí như những người học bơi khác. Trang ngắt lời. Anh không phải ngại chuyện đó. Em đã giúp anh học bơi, chỉ cần anh hứa giúp em một việc là được rồi. Huy lại ngạc nhiên. Việc gì vậy? Bây giờ thì chưa đến lúc, nhưng mà chỉ cần anh hứa giúp em thì em mới yên tâm. Huy ấp úng vì chưa hiểu cô gái này muốn nhờ việc gì. Thà cô ta nhận tiền dạy bơi có lẽ sẽ thoải mái hơn cho chàng. Huy trả lời ngập ngừng. Được, chỉ cần cái việc đó mà không vi phạm đạo đức hay là pháp luật thì anh sẵn sàng thôi. Trang nhìn thẳng vào mắt của Huy. Anh hứa đi. Anh hứa. Một cảm giác tin tưởng khi Huy nhìn vào mắt cô gái tin chàng một đôi mắt buồn ẩn chứa nhiều tâm sự. Điều đó khiến cho Huy không nỡ từ chối. Hình như em lạnh thì phải, anh thấy sắc mặt của em có vẻ hơi tái. Có gì tối mai sẽ đến sớm, mua vé rồi em vào dạy bơi anh đấy. Dạ vâng, hôm nay em cũng bơi khá lâu rồi, mai tầm khoảng 7 giờ anh tới em sẽ dạy. Cô gái đứng dậy, nhìn Huy rồi mỉm cười. Anh về trước đi, em vào thay quần áo rồi về sau. Huy cũng đứng dậy. Cảm ơn em, hẹn gặp em tối mai. Huy tần ngần nhìn theo cô gái, trong lòng vẫn chưa hết ngạc nhiên vì cuộc gặp gỡ thú vị này tại bể bơi. Trong đầu của chàng vẫn đang ngổn ngang cảm xúc thì Huy bỗng có cảm giác ai đó đang nhìn mình. Chàng quay lại phía quầy bán nước. Thằng bé gầy gò lúc nãy đang chỉ tay về phía Huy và nói thì thầm điều gì đó với bà chủ quán. Thấy Huy quay lại nhìn, cả hai chợt im bặt rồi có vẻ lặng đi. Mỗi người làm một việc, nhưng bà chủ quán thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn trộm Huy với ánh mắt đầy bí hiểm. Cảm thấy hơi khó chịu vì mấy người làm việc tại bể bơi này, từ lão chọc đầu cho đến thằng bé phục vụ và bà chủ quán. Nhưng Huy cũng được xoa dịu vì quen được chàng, lại được cô nhận lời dạy chàng học bơi. Riêng điều đó đã đủ làm cho chàng cảm thấy vô cùng mãn nguyện rồi. Huy tiến tới phòng thay đồ của nam giới. Chàng vừa đi vừa huýt sáo, trong lòng mong đợi sớm đến ngày mai để có thể quay lại bể bơi này. Chiều hôm sau, xong việc tại công sở, Huy nhìn đồng hồ đã 6 giờ tối. Nhớ lời hẹn tối qua với chàng, Huy vội vã lấy xe máy đi thẳng đến bể bơi. Mua vé bơi phải không? Hay là có việc gì? Huy ngập ngừng ngó vào bên trong. Từ cổng nhìn vào trong bể bơi xa quá, trời lại nhá nhem tối nên không biết rằng chàng đã đến hay chưa. Chàng cứ đứng tần ngần vì sợ vào trong đó rồi lại không đưa được vé cho cô, mà cứ chờ ngoài này thì nhớ cô ta đã vào rồi thì sao? Số điện thoại lại không có để có thể liên lạc. Cho em 2 vé người lớn. Cầm 2 vé trên tay, Huy lại đứng tần ngần, hết nhìn vào bên trong rồi lại ngó nhìn xung quanh. Chờ bạn phải không? Trông thế nào? Cứ đưa vé và tả dáng người đi. Vào trước đi, lát bạn đến tôi sẽ đưa cho. Huy ngập ngừng. Dạ, bạn em tên là Trang, cao khoảng 1m6, tóc buộc đằng sau mà mặc đồ bơi. Ông bảo vệ lắc đầu tỏ vẻ chán nản. Cậu tả như vậy thì tôi chịu rồi, nhiều cô như thế vào đây lắm. Huy chợt nhớ ra, bạn em mặc áo sơ mi trắng, bên trong mặc đồ bơi. Nói xong Huy mới nghĩ lại, hôm qua cô ta mặc như vậy, nhưng mà hôm nay không biết có mặc như thế không. Ông bảo vệ cầm 2 vé của Huy rồi gật gù. Vậy thì tôi nhớ rồi, hơi đặc biệt đấy. Nếu mà người đó đến thì tôi sẽ đưa cho vào, cậu cứ vào trước đi. Huy tiến vào trong phòng thay đồ, đi ngang qua quầy nước. Thằng bé gầy gò nhìn thấy Huy vội trợn tròn mắt. Chính thái độ của nó làm cho Huy cảm thấy khó chịu, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ra đây chú bảo. Thằng bé ngập ngừng tiến lại. Mày có thấy cô bạn của chú tối qua đến chưa? Không thấy nó trả lời, Huy quát. Mày bị làm sao vậy? Có điên không? Thằng bé tái mặt, nó vừa nói vừa thụt lùi. Dạ cháu không biết, nhưng mà hình như là chưa có đến đâu. Nói xong, nó chạy một mạch vào trong. Tự dưng trong lòng của Huy cảm thấy mình có gì đó hơi quá đáng, nhưng vì thái độ của nó làm cho chàng bực mình nên mất kiểm soát. Dù sao thì nó cũng chỉ là một thằng nhỏ, mình quát như vậy là nó sợ thôi, Huy nghĩ thầm. Khoảng 30 phút trôi qua vẫn không thấy chàng, Huy thở dài buồn bã. Chàng vào thay đồ rồi lững thững đi xuống bể bơi, thỉnh thoảng lại cúi đầu nhìn lại như vẫn hy vọng rằng chàng sẽ đến. Huy đeo kính bơi, từ từ trèo xuống bể, làn nước mát lạnh làm cho chàng cảm thấy thoải mái. Theo thói quen của người mới tập bơi, Huy lại bám 2 tay vào thành bể, 2 chân duỗi thẳng ra sau đạp nước. Tự tập thì có bơi vào mắt à, phí thời gian. Huy dừng lại, nheo mắt vì nước rồi ngước nhìn lên phía giọng nói đó. Gã chọc đầu lại tiếp tục. Anh mà đã dạy thì chỉ 1 tuần là bơi tốt thôi. Giọng nói của Huy tỏ rõ vẻ khó chịu. Có bạn em dạy rồi, em cảm ơn. Đứa nào? Huy cười nhạt. Sắp đến, dậy từ tối qua rồi. Nói xong, Huy từ từ đạp nước đi ra khỏi chỗ gã chọc đầu. Tối qua mình và Trang đã đi qua cái chỗ gã này, Gã còn nhìn theo lườm và có vẻ khó chịu. Vậy mà hôm nay còn cố tình ra đi gạ gẫm. Huy lẩm bẩm. Chọn góc bể khác vắng người, Huy lại tiếp tục động tác căn bản. Lần này quyết tâm hơn, chàng ngụp lặn xuống nước một đoạn khá sâu. Áp suất trong nước ép mạnh người, làm cho chàng cảm thấy tức ngực. Loạng choạng và chới với, Huy mới ngoi được đầu lên mặt nước. Chàng bám chặt vào dây phao giữa bể, miệng thở phì phò, tay vuốt mặt liên tục vì bị sặc nước. Trong người cảm thấy nôn nao khó chịu. Đang cảm thấy hoang mang và hơi mất bình tĩnh, thì Huy bất chợt nhìn thấy chàng đang ngồi ở gốc cây liễu. Chàng tháo hẳn kính bơi xuống rồi nheo mắt nhìn cho thật kỹ. Đúng là Trang rồi. Huy giơ tay lên vẫy, tỏ rõ vẻ vui mừng. Trang cũng mỉm cười đáp lại. Hai bàn tay của Huy thon thót lần theo dây phao giữa bể bơi, chân cuồng nước thật mạnh rồi leo lên bờ. Em đến lúc nào vậy? Em đến được 15 phút rồi. Em đang ngồi xem anh tập như thế nào. Huy ngồi xuống bên cạnh của chàng, hơi thở vẫn mạnh vì mệt. Mái tóc của chàng ướt sũng, chiếc áo sơ mi ướt nhẹp áp sát vào bộ bikini sẫm màu vẫn làm cho chàng gợi cảm và hấp dẫn như hôm qua. Thật là may mắn, hôm nay cô ấy vẫn mặc áo sơ mi trắng. Chắc là ông bảo vệ đã nhận ra và đưa cho vé. Như vậy thì mình cũng đỡ ngại hơn. Huy nghĩ thầm. Đúng là tập một mình rất là khó. Trang mỉm cười. Anh nghỉ một lát, anh nghỉ một lát cho đỡ mệt đi. Tập bơi không có nóng vội được đâu. Anh phải tập hít thở trước. Huy đứng dậy hào hứng. Mình bắt đầu luôn đi em, anh khỏe rồi. Trang cũng đứng dậy theo. Đầu tiên, anh phải khởi động thật kỹ trước. Nếu mà không xuống nước, anh sẽ bị chuột rút hoặc là sai tay đấy. Như vậy sẽ rất nguy hiểm. Thấy Huy có vẻ sẵn sàng, cô gái dẫn chàng xuống dưới nước. Anh nhớ là hít vào bằng miệng và thở ra bằng mũi để tránh bị sặc nước. Huy gật gù. Không hiểu sao anh cứ xuống nước là bị chìm nghỉ. Thế người ta nổi được, thậm chí là nằm cả trên mặt nước mà thèm quá. Trang mỉm cười. Điều đó đâu có khó anh. Bây giờ anh dùng miệng hít một hơi thật sâu, sau đó cúi gập người xuống nước. Chỉ một lúc lâu sau anh sẽ tự nổi lên. Cứ tập vài lần như vậy là anh sẽ nổi được trên mặt nước. Nói rồi, cô gái làm thử cho Huy xem. Động tác của Trang rất nhẹ nhàng, khiến cho Huy cảm thấy thích thú. Anh phải bình tĩnh, làm chậm vài lần thì mới được. Huy đeo kính vào, chàng ướt người, hít một hơi căng đầy lồng ngực. Lấy hết can đảm, chàng khom người, cúi xuống thật sâu dưới làn nước. Đúng như những gì chàng nói, chỉ vài giây sau Huy đã tự nổi lên. Thấy hiệu quả, Huy thấy phấn chấn hơn. Chàng tập đi tập lại cho quen dần với môi trường nước. Người đã không còn cảm giác sợ hãi. Bây giờ anh thả lỏng người khi nổi, sau đó quẩy nhẹ hai chân để lấy lực đẩy. Hai bàn tay khổ vào nước theo nhịp, cố gắng giữ nhịp thở thật đều đặn. Khi ngoi lên mặt nước thì hít vào, xuống nước thì thở ra bằng mũi để tránh bị sặc. Động tác bơi ếch căn bản mà Trang đã dạy khiến cho Huy cảm thấy hào hứng. Cách truyền đạt rất nhẹ nhàng, dễ hiểu, khiến cho Huy vô cùng thích thú. Hóa ra học bơi không khó như người ta nghĩ. Cái khó là khắc phục được tâm lý sợ hãi khi ở dưới nước. Mới hơn một tiếng mà Huy đã bơi được một đoạn ngắn. Quá bất ngờ về sự tiến bộ này. Và hơn hết, Trang hoàn toàn yên tâm khi có Trang ở bên cạnh. Riêng điều đó đã khiến cho tâm lý của Trang thêm vững vàng. Đang phấn chấn vì bắt đầu bơi được, Huy guồng thật mạnh, hai tay như mái chèo rẽ nước. Vừa ngoi đầu lên để thở, chàng phát hiện ra mình đã cách bờ khá xa. Hốt hoảng mất bình tĩnh và đuối sức, Huy chới với. Cảnh vật xung quanh chỉ là làn nước xanh ngắt. Càng cố gắng vùng vẫy, Huy càng chìm dần xuống dưới nước. Đang lúc tuyệt vọng, Huy lại bất ngờ nhìn xuống dưới đáy bể. Cách chỗ chàng một đoạn, có hai cái bóng cũng đang dãy dụa giống mình. Chàng cố định thần lại. Hai cái bóng đó hiện ra ngay trước mặt của chàng, nhưng lại không thể nhìn rõ. Bỗng nhiên Huy thấy một bóng người áo trắng đỡ lấy người kia rồi kéo chàng lên khỏi mặt nước. Theo phản xạ, Huy bám chặt lấy người của chàng, thở hổn hển, khuôn mặt tái ngắt vì sặc nước và hoảng hốt. Anh chưa bơi được đi xa đâu. Một lúc sau bình tĩnh hơn, Huy hổn hển nói. Cứu, cứu, có người bị sặc nước. Vừa nói, Huy vừa cố gắng chỉ xuống dưới nước. Trang nhìn xung quanh rồi dìu Huy vào gần bờ. Mặc cho chàng vẫn đang ngoái đầu lại nói: "Anh bình tĩnh chưa? Làm gì có ai?" Huy thở dốc: "Có, anh nhìn thấy có hai người cũng đang bị đuối nước. Anh không có nhầm đâu." Trang cười và nói: "Anh nhìn xem, chẳng có ai dám bơi ra đó đâu. Chỗ đó sâu 2 mét đấy. Anh bị hoảng loạn lúc ở dưới nước rồi." Huy đã bình tĩnh hơn. Chàng quan sát xung quanh. Đúng như chàng nói, ở góc bể bên kia có đến 5-6 người đang đùa vui. Ngoài ra không có ai bơi ra chỗ đó cả. Thoáng một chút xấu hổ, Huy thở dài: "Không có em thì chắc là anh chết đuối rồi." Trang dặn dò: "Anh nhớ lần sau không có được bơi ra chỗ đó, rất là nguy hiểm. Có những người biết bơi rồi mà còn không dám bơi nữa là anh." "Tại sao vậy?" Huy thắc mắc. Trang ngập ngừng nhìn xung quanh rồi nói nhỏ: "Năm ngoái có người chết đuối ở đó." Vừa nghe cô gái nói, Huy nổi hết da gà vì sợ. Bỗng nhiên chàng nhớ lại hai cái bóng dãy rủa dưới nước. Dù không biết là ảo giác hay là sự thật, cũng làm cho anh cảm thấy sùng mình. Huy ấp úng nói: "Hèn nào từ hôm qua đến giờ anh không thấy ai bơi ra đó cả." Trang gật đầu: "Đúng rồi. Thật ra chuyện này cũng ít người biết. Những cái người quản lý ở đây họ giấu vì sợ bị mất khách. Chỉ những ai ở gần đây mới biết được thôi." Không ai bảo ai, cả hai đều đứng dậy. Huy chỉ tay về phía gốc liễu: "Em ngồi chờ anh một lát, anh vào quán lấy chai nước rồi sẽ quay lại ngay." Một lát sau, tay Huy cầm hai chai nước đưa cho Trang rồi nói: "Không ngờ là hôm nay anh đã bơi được rồi. Cứ nghĩ rằng phải mất một thời gian nhiều lắm. Phải cảm ơn em rất nhiều. Không có em thì chắc là..." Huy định nói về cái chuyện đuối nước thì Trang lại ngắt lời: "Quan trọng là tâm lý thôi anh. Vượt qua được sợ hãi thì anh sẽ biết bơi rất nhanh. Tuy nhiên cũng không nên mạo hiểm ở những khu vực xa như vậy." Huy gật đầu: Tại anh chủ quan quá. Ngày mai chắc chắn rằng anh sẽ đến đây sớm để tập lại." Đang nói chuyện với chàng, Huy thấy có một bóng người thập thò phía sau bức tường đang nhìn lén về phía mình. Cảm giác khó chịu, chàng đứng phắt dậy thì nhìn thấy thằng bé gầy gò ở quán nước chạy một mạch như sợ Huy đuổi theo. Cái thằng bé này nó rất là lạ. Từ hôm qua đến giờ nó cứ nhìn trộm mình, không hiểu là nó muốn gì nữa. Trang cười và nói: "Ngày mai có lẽ rằng em không đến đây được rồi." "Ủa, tại sao vậy?" "Mai nhà em có làm cơm. Thôi để hôm khác vậy. Anh cứ tập lại những gì mà hôm nay em đã hướng dẫn. Chỉ cần anh nhớ là đừng bơi ra xa là được. Tối ở đây vắng người, sợ họ không quan sát được hết bể bơi để giúp mình đâu." Huy quay lại nhìn gã đầu trọc đang ngồi bên góc tay trái của bể bơi. Vốn đã không có thiện cảm với gã và biết rằng gã cũng không ưa gì mình, nên Huy cũng chẳng hy vọng sẽ nhận được sự giúp đỡ của gã. "Nhà em bán tạp hóa có phải không?" Trang khẽ gật đầu. "Vâng, sáng mai em sẽ phụ mẹ bán hàng nên cũng bận. Em chỉ có thể đến được buổi tối thôi." Huy ngập ngừng: "Anh muốn đến để mua một ít đồ có được không?" Trang cười: "Tất nhiên là được. Nhà em cũng nhiều mặt hàng lắm. Mai anh mà đến mua, em sẽ bảo mẹ giảm giá cho." "Em nhớ đấy, được giảm giá là mai anh đến luôn đấy." Huy vui vẻ trả lời. Đang cười, Huy lại chợt nhớ ra, chẳng vội hỏi: "Hôm qua em nói rằng em muốn nhờ anh một việc, là cái việc gì vậy?" "Khi nào đến lúc em sẽ nhờ, chỉ cần anh hứa là em đã yên tâm rồi." Trang bỗng đứng phắt dậy rồi bảo Huy: "Anh nhắm mắt lại rồi xòe tay ra đi." Tuy không hiểu ý của chàng, nhưng Huy cũng làm theo. Chàng nhẹ nhàng xòe bàn tay phải của mình ra phía trước. Chàng cảm nhận thấy có một vật gì đó bằng kim loại mát lạnh được đặt vào trong lòng bàn tay của mình. "Được rồi, anh mở mắt ra đi." Đúng theo cảm nhận của mình, Huy thấy có một chiếc vòng đeo tay bằng bạc xinh xắn, trên dây còn khắc dòng chữ Lê Thu Trang 1989. Huy nhìn Trang ngẩn ngơ không hiểu gì. Trang cười liền giải thích: "Coi đây như là một món quà em tặng cho anh, để chúc anh sớm biết bơi giỏi vậy nhé." Huy đứng dậy nhìn vào mắt cô gái, lòng của chàng xúc động vô cùng, muốn nói một điều gì đó với cô ta mà cứ nghẹt lại ở cổ họng, khiến cho chàng không thể nói thành lời. Hết giờ rồi, yêu cầu tất cả mọi người lên bể bơi để chuẩn bị đóng cửa. Mọi người nhanh lên. Tiếng còi và tiếng hô của gã đầu trọc cắt ngang cảm xúc của Huy. Gã tiến tới gần chỗ Huy rồi quát: cậu kia, khẩn trương lên, đứng đây làm cái gì? Nhanh còn khóa cổng. Huy nhìn Trang rồi nhẹ nhàng nói: cảm ơn Trang, mình về thôi. Tối hôm sau, theo thói quen, Huy lại đến bể bơi. Gửi xe xong, Trang lững thững đi vào trong thì chợt nhớ đến Trang. Hôm nay Trang sẽ không đến. Đang tần ngần người, nửa muốn vào nửa không, Huy quyết định đi sang bên kia đường để gặp lại Trang với lý do mua một ít đồ. Trong lòng cũng có một chút xao xuyến, mong được gặp lại người con gái đó. Trời lúc này cũng đã nhá nhem tối. Huy đi bộ dọc con đường nhỏ dẫn tới nhà Trang, mà Trang chỉ biết rằng đó là một cửa hàng tạp hóa. Cũng không khó tìm lắm, Huy đã nhìn thấy nhà Trang, nhưng cửa hàng không có người. Trang đắn đo suy nghĩ xem có nên vào hay không, cứ chần chừ đứng trước cửa. Cháu mua cái gì? Giọng của một người phụ nữ trung niên cất lên. Huy lúng túng trả lời: Cháu mua một ít bánh kẹo. Nói rồi Trang bước vào trong cửa hàng, một quán tạp hóa nhỏ nhưng rất gọn gàng sạch sẽ. Huy lướt mắt nhìn vào bên trong, nhưng nó đã được ngăn bằng một cái cửa kính. Lấy can đảm, Huy hỏi: thưa cô, đây có phải nhà bạn Trang không ạ? Bà chủ quán vội quay người lại, nét mặt hoảng hốt nói: Cháu là ai? Có phải cháu là bạn của Trang không? Huy khẽ gật đầu: dạ thưa cô, Trang có nhà không? Người phụ nữ gật đầu rồi mở cửa kính, nơi ngăn cách giữa nhà và gian hàng bên ngoài. Cháu vào trong nhà uống nước đã. Huy ngập ngừng, Trang cũng hơi bối rối, không biết gặp mình ở nhà như vậy Trang có vui không nữa. Cháu là bạn như thế nào của Trang? Câu hỏi này khiến cho Huy hơi lo lắng, vì không biết sắp phải trả lời ra sao. Thật sự rằng Huy cũng chỉ mới biết cô gái tên Trang đó mấy ngày nay. Nếu nói ra sự thật, sợ rằng mẹ cô gái không vui thì không biết phải làm như thế nào. Dạ, tối qua Trang nói với cháu là hôm nay nhà mình bận, nên là cháu tiện mua qua ít đồ nên hỏi thăm vậy thôi. Huy lúng túng đáp. Người phụ nữ hoảng hốt: cháu gặp nó ở đâu, bao giờ và trông nó như thế nào? Huy bối rối: dạ mới tối qua thôi cô. Người phụ nữ tiếp tục hỏi: nhưng đó có phải là cái Trang không? Huy nhớ ra chiếc vòng bạc đeo tay mà Trang đã tặng mình. Trang vội vàng đưa cho mẹ của Trang xem. Vừa nhìn thấy chiếc vòng đeo tay, bà bỗng òa khóc, nghẹn ngào không nói được câu gì. Thái độ của bà làm cho Huy thấy sợ, Trang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Dạ có chuyện gì vậy, cháu không có hiểu. Mẹ của Trang cố gắng kìm nén cảm xúc, nhưng giọng vẫn nói ra nghẹn ngào: Trang nó mất cách đi một năm rồi cháu. Huy đứng phát dậy, choáng váng, tâm thần hoảng loạn. Cô nói cái gì? Cháu vẫn gặp Trang ngày hôm qua mà. Người phụ nữ gạt nước mắt rồi nói tiếp: tối hôm đó dọn hàng xong cho cô, nó nói rằng nó qua bể bơi với bạn, đến đêm không thấy nó về. Cô đi tìm nó khắp mọi nơi mà không có gặp. Xe bể bơi thì người ta khóa cửa rồi, hỏi thì họ bảo rằng không còn ai ở đấy nữa. Cô có báo công an mà đến giờ vẫn không tìm thấy, khổ lắm cháu ạ. Nói rồi bà òa khóc nức nở: nhưng mà cháu không nghĩ là Trang đã chết rồi đâu, cháu vẫn gặp và nói chuyện với cô mà. Huy cố gắng an ủi. Bà mẹ lắc đầu: cô biết chứ, linh cảm của người làm mẹ mà, nó vẫn về báo mộng cho cô nên là cô biết. Huy vẫn không tin. Tối qua Trang còn nói với cháu là hôm nay nhà mình bận làm cơm, không thể như thế được cô. Người phụ nữ đứng phắt dậy, chỉ tay về phía bàn thờ: hôm nay là ngày giỗ của nó, nên nhà cô làm một mâm cơm để cúng cho nó. Chỉ oan ức một điều là không tìm thấy xác của con bé ở đâu. Huy tần ngần tiến tới bàn thờ đang nghi ngút khói hương. Vừa nhìn thấy bức ảnh trên đó, Huy bỗng hét lên kinh sợ. Mặt của Trang tái mét không còn giọt máu. Trang ngã người ra phía sau khi nhận ra người trong bức ảnh trên bàn thờ đó chính là Trang, cô gái đã dạy Trang tập bơi tối qua. Huy cầm chiếc vòng đeo tay trên bàn rồi chạy một mạch về phía bể bơi. Dù đã cố không tin vào những điều đã chứng kiến, nhưng càng khiến cho tâm trí của Trang trở nên hoảng loạn. Vừa vào đến cổng, Huy đã hỏi dồn dập người bảo vệ là tối hôm qua Trang đã gửi hai vé bơi và tả hình dáng của Trang cho ông. Hôm qua, tối hôm qua, ông có thấy bạn gái của cháu vào đây không? Ông có đưa vé cho cô ta không? Chắc ông đưa rồi chứ, ông có nhớ không? Ông bảo vậy thấy thái độ hốt hoảng của Huy nên vội trấn tĩnh. Cậu sao vậy? Tôi vẫn chờ cô gái mặc áo sơ mi trắng đó như lời của cậu dặn, nhưng mà không có thấy. Đúng là tôi không có thấy ai như vậy cả. Tôi vẫn giữ vé để trả cho cậu đây. Huy giật vội chiếc vé trên tay ông bảo vệ rồi lao vội vào trong. Tâm trí càng trở nên bấn loạn vì không biết tin vào đâu. Vừa nhìn thấy thằng bé gầy gò mọi khi ở quầy bán nước, Huy túm lấy người nó rồi nói: Mày có nhớ cái cô gái ngồi uống nước với chú không? Chắc là mày nhớ đúng không? Hôm nay mày có thấy cô ở đây không? Mày toàn nhìn trộm vào tao, mày nói đi, có chuyện gì? Không được chối. Thằng bé tái mét vì sợ, nó ấp úng: Cháu không thấy ai cả, cháu chỉ nhìn thấy chú ngồi nói chuyện một mình thôi. Huy trở nên như kẻ ở trên mây, hai chân của chàng bỗng khuỵu xuống đất vì quá sợ hãi. Lần này có lẽ chàng đã phải tin thật. Hẹn nắm mỗi lần Huy và cô gái đó ngồi uống nước, thằng bé lại tò mò nhìn ra với một thái độ khó hiểu đến như vậy. Lấy hết sức bình tĩnh, Huy tiến về phía bể bơi và lẩm bẩm trong nước mắt: Chàng, em là ai? Chưa bao giờ trong con người của Huy lại có nhiều cảm xúc lẫn lộn đến như vậy. Nhưng trên hết vẫn là cảm giác sợ hãi, hốt hoảng vì sự việc này. Anh xuống dưới này đi. Anh xuống dưới này đi. Đó là giọng nói của chàng. Đúng rồi, nhưng sao nghe nó ma mị, vang vọng đến như vậy. Huy như người mất hồn, cứ tiến thẳng xuống dưới bể, như có gì đó đang thôi miên buộc chàng phải xuống. Đến giữa bể, Huy chới với. Lúc này chàng mới tỉnh, xung quanh mênh mông toàn nước. Đôi bàn chân không để chạm xuống đáy, Huy ra sức vẫy vùng theo bản năng nhưng vô ích. Tay của chàng ù đi vì áp suất của nước, người cứ chìm dần xuống sâu hơn. Trong lúc này, Huy lại thấy hai bóng người lần trước cũng đang dãy rủa giống mình. Chàng cố mở mắt to để nhìn. Lần này chàng nhận thấy đó là một người đàn ông và một người con gái đang giằng co nhau dưới bể nước. Cô gái đang ra sức kháng cự nhưng vô ích. Gã người đàn ông bịt miệng cô gái, đôi tay của gã như đang cố giật tung bộ quần áo trên người của cô. Cảnh tượng diễn ra ngay trước mắt của Huy. Dù chàng đang cố vẫy vùng để cứu cô gái nhưng không thể. Rồi tất cả cứ mở đi. Huy thấy mọi thứ đều trở nên một màu đen. Ngay trong lúc này, Huy biết rằng mình sắp chết đuối. Huy chỉ kịp nghĩ về chàng. Một bóng người xuất hiện giống như tối hôm trước, từ từ kéo chàng lên khỏi mặt nước. Cảm giác đã thở được, dù mắt vẫn còn nhòe đi vì nước, Huy bám chặt vào dây phao giữa bể, mặt ngửa lên thở hổn hển. Chưa kịp hoàn hồn thì Huy lại thấy trước mặt có một cái xác người đang trôi lềnh mềnh về phía của mình. Quá hoảng hốt, Huy nhìn xung quanh rồi ra sức hét lên nhưng không thể cất được thành lời. Những tiếng đó cứ ở mãi trong cổ họng để rồi phát ra những tiếng thở gấp gáp. Huy nhắm mắt chặt lại, mặt tái nhợt vì nước lạnh, đôi chân cố cuộn nước để bơi vào trong bờ, nhưng diễn ra thật chậm. Nhưng khi vừa mở mắt ra, chàng lại ú ớ không thành tiếng khi thấy cái xác người đó ngay trước mặt của mình. Biết không còn cách nào khác, Huy lấy hết sức bình tĩnh để xem cái xác đó là ai. Xác người chết mặc áo sơ mi trắng, bên trong là bộ bikini quen thuộc. Huy chỉ biết gào khóc khi nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch, đôi môi thâm sì và hai mắt mở trợn trừng sát ngay bên cạnh mình. Chan, có phải là em không? Huy lại nhắm mắt lại, không dám nhìn, hai tay vẫn bám chặt vào dây phao, miệng lẩm bẩm không thành tiếng. Một tiếng đáp lại vọng lên từ dưới đáy nước, nghe vang vọng lạnh sống lưng. Em chết rồi còn đâu? Đôi môi của Huy run lên bần bật, chàng không nói được câu nào, mắt vẫn nhắm nghiền, đầu gật liên tục. Nước mắt giàn giụa, vừa thương vừa sợ. Giọng nói đó lại vang lên: Xác của em ở dưới gốc cây liễu. Em muốn anh làm gì? Lần này Huy bật khóc. Hãy đào dưới gốc cây tìm một lá bùa rồi đốt cho em. Huy gật đầu liên tục, môi vẫn run lên vì không nói được nữa. Chợt nhớ đến hôm trước chàng có nhờ mình làm một việc, giờ đã hiểu ra chuyện Quy mở mắt ra thì không thấy cái xác đó đâu nữa. Chàng hít một hơi thật sâu rồi từ từ bơi vào trong bờ. Tiến về phía gốc liễu, Huy dùng hai tay bới đất. Điều gì đó thôi thúc chàng thật mạnh. Đôi bàn tay sớm móc quyện vào đất, đau nhói, nhưng chàng vẫn tiếp tục đào, cho đến khi tay của chàng chạm phải một gói nhỏ hình chữ nhật, được bọc trong một túi ni lông, được chôn cẩn thận dưới gốc cây. Sáng hôm sau, Huy quay trở lại bể bơi sớm. Vài chục người đang nhốn nhóc bàn tán trước cổng. Bể bơi hôm nay nghỉ mất rồi. Có người chết đuối đêm qua ở trong bể, không ăn đang vào làm việc. Rồi tiếng còi xe réo lên ầm ĩ. Khoảng 4-5 người đang khiêng một cái xác chết ra ngoài. Huy cũng bon chân nhìn vào cho rõ. Chính là gã đầu trọc, người bảo vệ cả đêm. Mặc cho đám đông xì xào bàn tán, Huy lững thững đi về. Chợt nhớ ra chiếc vòng đeo tay bằng bạc, Huy thò tay vào trong túi áo, nhưng không còn thấy đâu nữa. Chàng, mong em hãy yên nghỉ.